Chương 1. 289 không phản bắt được. Đệ nhị trên đỉnh như thế nào gà bay chó chạy, Mộ Dung Tầm tự nhiên mặc kệ. Nàng ôm tiểu đồ đệ trở lại đệ nhất phong, lập tức liền nhận lấy đệ nhất phong thượng to to nhỏ nhỏ, sở hữu các đồ đệ vây xem. Tất cả mọi người muốn nhìn một cái, bị sư phụ vọt tới đệ nhị phong đi, mạnh mẽ đoạt lại tiểu sư muội, đến cùng như thế nào. Nghe nói, vị này là sư phụ thân truyền quan môn đệ tử. Sư phụ thân truyền đệ tử là ba vị phong chủ ở trong ít nhất, phía trước chỉ có ba vị, đương nhiên tăng thêm vị tiểu sư muội này chính là bốn người. Tất cả mọi người trong lòng đều thật tò mò, trong mắt QNZ khó nén ghen tị, bất quá mặc dù có chút ghen tị, nhưng ánh mắt lại lạ thường thanh tịnh, hoàn toàn không có đấu kỵ ý, các nàng đều hết sức rõ ràng, so với cái khác hai tông các ngoại môn đệ tử đãi ngộ, các nàng xem như tốt. Các nàng ở trong một bộ phận người tư chất cũng là tương đương bình thường, nhưng ở thần thủy tông đệ nhất phong, tư chất lại bình thường người, phân đến tài nguyên tu luyện QNZ cùng đám người khác cùng, sư phụ cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Sư phụ đợi các nàng rất tốt, vì lẽ đó dù là hiện tại thời gian 10 phần dày vò, các nàng QNZ không có một cái có sinh qua rời đi thần thủy tông suy nghĩ. Thần thủy tông đệ nhất phong thượng đệ tử số lượng ít nhất, chỉ có 153 người. Lớn tuổi nhất một vị đệ tử có 21 tuổi, tên Tại Thiến, mặc dù tư chất không tốt, nhưng lại có một tay cực tốt năng lực làm việc, bình thường rất được sư phụ coi trọng, đệ nhất phong thượng một chút tục vụ, cơ bản đều là vị này Vu sư tỷ phụ trách quản lý. Nhỏ nhất, bây giờ dĩ nhiên chính là Kiều Bảo Bảo đồng học. Bị một đám người vây xem bảo bảo, QNZ có chút hiếu kỳ nhìn lại các nàng, những thứ này, chính là nàng về sau trong vòng mấy năm muốn hảo hảo chung đụng các sư tỷ. Mộ Dung Tầm ôm đứa trẻ, cùng mọi người nói mấy câu, QNZ không cần đến nhiều dặn dò cái gì, những thứ này đồ đệ tâm tính là người, nàng đều hết sức rõ ràng, chắc chắn sẽ không khi dễ nhà nàng tiểu đồ đệ. Tốt, các ngươi tiểu sư muội vừa tới đệ nhất phòng, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, về sau có nhiều thời gian tìm nàng trò chuyện, trước liền tản đi đi. Mộ Dung Tầm từ tốn nói một câu, vừa muốn ôm đứa trẻ rời đi. Tại Thiến liền vội vàng trong đám người đi ra. Hướng về Mộ Dung Tầm thi lễ một cái, cung kính nói, sư phụ, đồ đệ có việc bẩm báo. Mộ Dung Tầm dừng chân lại, quay người nhìn xem Tại Thiến, biểu lộ hiền lành hỏi nói, sự tình gì? Tại Thiến túi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt nói nói, có lỗi với sư phụ, ta không có chiếu khán tốt ca cờ sư mù ổ y, hôm nay lại có hai vị sư muội hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Tầm. Tông chủ con em ngươi đi ra cho ta rất muốn đánh nàng một trận hạ giận cái gì ba ngày dừng lại cơm đổi thành năm ngày, nhìn nhìn đồ tôn của ngươi nhóm, động một chút lại bị đói xong chóng mặt, lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau nhức đây các nàng đều là bị đói xong chóng mặt đứa trẻ một bộ nhìn kỳ hoa biểu lộ nhìn xem các nàng sư đồ đám người. Ánh mắt kia quả thực. Mộ Dung Tầm đột nhiên có gan, bản thân tiểu đồ đệ nhìn nàng giống như nhìn xem tiểu năng. Để người hảo tâm bỏ vào Tại Thiến gấp vội ngẩng đầu nói, tiểu sư mọi người yên tâm, các sư tỷ về sau coi như ít ăn một bữa QNZ sẽ không bị đói ngươi ngươi có thế tuyệt đối không nên rời đi tông môn. Sư phụ thế nhưng là rất thương ngươi, ngươi chạy sư phụ sẽ thương tâm. Mộ Dung Tầm, nàng lại không phản bắt được. Đứa trẻ, ha ha tạ ơn nha lại đói dừng lại các ngươi liền phải chết, vì bản bảo bảo. Các ngươi có phải hay không phải nhẫn đau nhức đổi thành 10 ngày ăn một bữa các ngươi đám này thiểu năng, các ngươi không biết ra ngoài tiếp điểm nhiệm vụ A thế nào các ngươi một đám cấp 3 ở trên huyền sư, A không, trong đó còn có thật nhiều cấp 5 cấp 6 thậm chí cấp 7 huyền sư nhóm, tiếp 2 nhiệm vụ nuôi sô nở dê gia đình không khó đi.